Chương 885, cô nam quả nữ. Lâm Phàm phảng phất đột nhiên hồi nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một khối nước sơn đen như mực lệnh bài, sau đó liền bay thẳng đến Thiên Hỏa lão tổ ném tới. Thiên Hỏa lão tổ ở nhìn thấy một màn này, hắn theo bản năng nhận lấy kia khối lệnh bài, sau đó liền thập phần tùy ý đánh giá. Chỉ thấy ở kia khối trên lệnh bài, rồng bay phượng múa có khắc đến ba chữ to. Hữu hộ pháp Thiên Hỏa lão tổ thần sắc hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng nỉ non tự nói một tiếng. Đây là ngươi thân phận lệnh bài, sau này ngươi chính là Thiên Đế Tông hữu hộ pháp rồi. Lâm Phàm làm hết sức hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ triển lãm mặt mày vui vẻ, sau đó mở miệng nói một câu. Đa tạ đế quân. Thiên Hỏa lão tổ nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn vội vàng đem kia khối lệnh bài thu vào, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Không cần khách khí như vậy, sau này ta ngươi sống chung với Thiên Đế Tông bên trong, còn cần lẫn nhau chiếu cố mới được. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Thiên Hỏa lão tổ mở miệng nói một câu. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, tuyệt không cô phụ đế quân đại nhân đối thuộc hạ kỳ vọng. Thiên Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói một câu. Ừm. Lâm Phàm khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, không có chốc lát dừng lại. Ở Lâm Phàm sau khi rời đi, Thiên Hỏa lão tổ nhìn trên tay kia khối lệnh bài, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt tinh quang. Mặc dù không biết là phúc hay họa, nhưng là đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi. Ngay cả đường đường Bắc Thiên Đế Quân cũng ở lại này Thiên Đế Tông bên trong, chắc hẳn nơi này nhất định có không giống bình thường chỗ. Khóe miệng của Thiên Hỏa lão tổ mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, vẻ mặt rất là phân chấn. Thời gian không ngừng trôi qua, khoảng cách Trần Hy trở lại Thiên Đế Tông, rất nhanh thì qua bán nguyệt đã lâu quang. Băng tuyết thành những tướng sĩ đó môn, giờ phút này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, gần như không có gì đáng ngại rồi. Mà Cố Huyên trưởng lão cũng trở lại đỉnh phong, thậm chí bởi vì giọt kia vạn niên băng tàm tinh huyết, thực lực tiến hơn một bước, đạt tới thiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Không thể không nói, Cố Huyên trưởng lão đúng là thế gian hiếm thấy tài ngút trời, vẹn vẹn bằng vào tán tu thân, lại thì đến được rồi cảnh giới như vậy. Thiên Đế Tông thực lực, giờ phút này đã xưa không bằng nay, đạt tới một cái thập phần trình độ kinh người. Chỉ là thiên tôn cảnh giới cường giả, thì có gần 10 tên nhiều. Địa tôn tôn giả càng là không đếm xuể, đã hoàn toàn không thua gì với còn lại thánh địa huyền môn, vẹn vẹn chỉ so với cái kia truyền thừa lâu đời đạo tông kém hơn một chút mà thôi. Bất quá Trần Hy có thể là không phải dễ dàng như vậy thỏa mãn, bây giờ Thiên Đế Tông vẹn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, khoảng cách chân chính bước lên đỉnh cao, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Dù sao toàn bộ thiên huyền đại lục cũng không chỉ là cũng chỉ có Bắc Hoang khu vực mà thôi. Mà những cái được gọi là thánh địa huyền môn, cũng khoảng chừng Bắc Hoang khu vực bên trong khá có danh vọng thôi. Thiên huyền đại lục rất lớn, lớn đến nói vô biên vô hạn, không biết đến thiên huyền đại lục cuối ở nơi nào, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai đến quá chỗ đó. Thiên huyền đại lục vốn là một cái độc lập toàn thể, nhưng là từ rất nhiều năm trước phát sinh đồng thời biến cố sau này, thiên huyền đại lục liền chia 5 xẻ 7, tạo thành bao gồm Bắc Hoang khu vực ở bên trong mấy cái khác cương vực. Trần Hy từ tông môn trong đại điện đi ra, hắn bước nhanh đi tới hoàng tuyển cửa phòng nơi, sau đó khe khẽ gõ cửa một cái. Cốt két cửa phòng từ từ mở ra, một con mái tóc dài đen nóng xuất hiện ở Trần Hy trước mắt, khiến cho cả người hắn hơi sửng sở. Đệ tử Cổ Nguyệt, bái kiến tông chủ Cổ Nguyệt. Khi nhìn đến Trần Hy xuất hiện sau này, trái tim của nàng tạng có chút giật mình, sau đó vội vàng không người nói một câu, thần sắc thập phần cung kính. Sư tôn đại nhân đến hoàng tuyển cũng là nghe được nơi cửa động tĩnh, hắn chậm rãi đi tới cửa phòng vị trí. Hoàng tuyển, các ngươi đây là đang. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, hắn thật sâu nhìn hoàng tuyển cùng Khổ Nguyệt liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Khu, sư tôn đại nhân ngài đừng hiểu lầm, Khổ Nguyệt chỉ là gặp một ít trong tu hành vấn đề khó khăn, cho nên tới tìm đệ tử thỉnh giáo mà thôi. Hoàng tuyển kia vẫn không rõ trong lòng Trần Hy ý tưởng. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Bổn tọa chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi không cần như lúc này ý giải thích. Trần Hy vẻ mặt vẻ hoài nghi, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền mở miệng nói. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, vẹn vẹn chỉ là vì trong tu hành vấn đề khó khăn ngươi làm bổn tọa là trí chướng sao sư tôn, ngài lúc nào trở lại đệ tử không có tự mình đi nghênh đón, mời sư tôn đại nhân thứ lỗi. Hoàng Tuyền trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, sắc mặt hắn đỏ bừng hướng về phía Trần Hy nói. Bổn tọa từ trở lại Thiên Đế Tông đến bây giờ, thế nào cũng có nửa tháng đi. Ai, xem ra ngươi đắm chìm nhi nữ tỉnh trường bên trong, đã hoàn toàn quên vi sư tồn tại. Ai? Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài, hắn mặt đầy mơ ước vẻ lên tiếng nói. Sư tôn đại nhân, ngài cũng đừng tìm đệ tử vui vẻ. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy lung túng cười một tiếng, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Tông chủ, ngài tìm sư tôn đại nhân nhất định có cái gì chuyện trọng yếu đi, nếu không đệ tử đi trước. Tránh Cổ Nguyệt đang do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, làm bộ liền chuẩn bị rời đi. Ừm. Trần Hy nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái. Đệ tử cáo lui. Cổ Nguyệt có chút cong cong thân thể mình, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền cùng Trần Hy nói, sau đó liền trực tiếp rời đi. Ở Cổ Nguyệt sau khi rời đi, Hoàng Tuyền cùng Trần Hy liền bước đi tới bên trong căn phòng, ngồi ở một cái khay trà cạnh trên ghế. Sư tôn đại nhân, ngài là có nhiệm vụ gì cần phải giao cho đệ tử đi hoàn thành sao? Hoàng Tuyền ở hơi trầm mặc một hồi sau đó, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Bổn tọa ở đi đến cực bắc chi địa giữa đường, may mắn thu được một khối Hoàng Tuyền đế khải mạnh vụn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói, ý tứ hết sức rõ ràng. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, vẻ mặt vẻ ân cần, chỉnh cái hô hấp cũng ngưng trệ. Trần Hy chậm rãi đưa ra tay trái, một khối huyết áo giáp màu đỏ mạnh vụn, chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay nổi lên, tản ra phi thường đáng sợ uy áp. Quả nhiên là đệ tử Hoàng Tuyền đế khải. Ánh mắt của Hoàng Tuyền thoáng cái bị kia mảnh vụn cho hấp dẫn, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt kích động lên tiếng nói. Ngươi Hoàng Tuyền đế khải, bây giờ tu bổ như thế nào? Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía Hoàng Tuyền mở miệng nói. Thiên Nam Dương gia mặc dù luyện khí chi thuật bất phàm, nhưng là muốn tu bổ Hoàng Tuyền đế khải, nhưng là khó như lên trời, bây giờ chỉ là miễn cưỡng gây dựng lại đi một tí mà thôi. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, mặt đầy vẻ ảm đạm.